Chương 77, ta muốn đánh khắp bốn nước lớn. Canh thứ tư cầu đặt cầu tự động. Nham Nhẫn đang cùng Nạ Ạ Kỳ giao chiến phía sau, tổn thất không ít chiến lực. Thế nhưng bị thương, cũng bất quá là Nham Nhẫn một bộ phận binh lực mà thôi, làm bốn nước lớn vây công Cổ Nổ Hạ một thành viên, bọn họ còn có thật nhiều nội tình, sẽ không kế tục không còn chút sức lực nào. Nhiều lắm chỉ là để Cổ Nổ Hạ ung dung một trận mà thôi. Trên thực tế ngoại trừ Sa Nhẫn ở ngoài, còn lại nước lớn cũng kém không nhiều lắm. Vân Nhẫn bất quá là bởi vì nhị vĩ ở Cổ Nổ Hạ trong tay, mà tạm hoãn thế tiến công, vụ Nhẫn càng là cơ hồ không có thu được tổn thương gì. Cũng liền Sa Nhẫn bởi vì tự thân nội tình kém, lại là người thứ nhất khai chiến, mới để cho Sa Nhẫn phương đỉ hệ nở chiến trường nhẹ nhõm một chút mà thôi. Đương nhiên, ở Nham Nhẫn tích xúc tốt bọn họ cho rằng đầy đủ chiến thắng Cổ Nổ Hạ đại quân lực lượng phía trước, bọn họ sẽ không khinh cử vọng động. Trong lúc nhất thời, Nạ Ạ Kỳ buông lòng không ít. Mỗi ngày ăn ngủ ba ủ gà ảo, đổi một khẩu vị bên trên xì dùn, sau đó ngẫu nhiên đi đến cái ảo thuật, đem mình các đệ tử làm dục tiên dục tử, liền là của hắn sinh sống. Vân Nhẫn Vương đi hệ nờ một mực nỗ lực cùng Cổ Nổ Hạ can thiệp, nỗ lực đem nhị vĩ cái này còn tin trao đổi đi ra, bất quá tiến triển không lớn. Vì thế, bọn họ thậm chí phát động một lần lấy đánh thúc cùng chiến tranh, gấp dị dì ra lại bắt đầu xuất lĩnh đại bộ đội, bắt đầu đánh du kích chiến. Bất quá không thể không nói, Vân Nhẫn kế hoạch thành công. Đệ Tam Hổ cả rốt cuộc liên hiệp thật nhiều lực lượng, á ăn xong đàn rổ, quyết định đem nỉ ủ gỉ tổ trả lại cho Vân Nhẫn nhóm. Cổ Nổ Hạ đồng thời cùng bốn nước lớn khai chiến, đến bây giờ đã có dấu hiệu không chịu nổi mặc dù có qua mấy lần thắng lợi, thế nhưng chiến tranh giết địch 1.000, tự tổn 800, tổn thất nỉ dạ không phải đơn giản như vậy là có thể bù lại. Hùng chi ngoại trừ Nạ Ạ Kỳ đánh mấy lần thắng lợi, còn lại phương đi hệ nờ đều là đang khổ cực chống đỡ Cổ Nổ Hạ, cũng là có cực hạn hạ quyết định này sau đó. Đệ Tam Hổ Cả mà bắt đầu nghiêm túc cùng Vân Nhẫn đàm phán, Vân Nhẫn cũng nhìn thấu Đệ Tam Hổ Cả thành ý, thế tiến công độ chấn động giảm xuống không ít. Bất quá vào lúc này, nguyên bản điều tập đại quân, một bộ phải vì thế mà trước chiến bại hướng Cổ Nổ Hạ báo thù Nham Nhẫn, đồng nhiên tập kích Vân Nhẫn bộ đội, đánh bất ngờ Lôi Chi Quốc, kỳ thực đây cũng không phải là không thể hiểu được, tuy là mọi người quen thuộc nhất đem mục tiêu đặt ở Cổ Nổ Hạ bên trên, nhưng là bây giờ Cổ Nổ Hạ đã xuất hiện đầy đủ tổn thất. Sẽ không có nhiều như vậy cần phải tiếp tục nhằm vào Cô Nô Hạ. Mà Vân Nhẫn tổn thất nỉ ủ gỉ tổ gì nụ gì kỳ này, lại bị Nạ Ạ Kỳ đánh bại một lần, tổn thất không ít, Vân Nhẫn bản thân vừa không có đề phòng, Nham Nhẫn lại đang ngụy trang báo thù tình huống bên dưới, tụ tập nhóm lớn lực lượng hiện tại đánh bất ngờ, ngay lập tức sẽ bỏ vào tuyệt đại chiến quả ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Vân Nhẫn tổn thất nặng nề, vì bảo toàn sinh lực, đệ tam giật cả không thể không tự mình đoạn hậu, ở 10.000 tên Nham Nhẫn trong công kích kiên trì 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng lực kiệt mà chết. Lôi Chi Quốc bộ đội tiền tuyến cũng không chút do dự, lập tức trở về viện bổn quốc. Đối với này, Dị Dị Dạ đương nhiên không có chút nào ngăn cản ý tứ, thậm chí nếu như không lo lắng địch nhân suy nghĩ nhiều, hắn đều muốn đi vui vẻ đưa tiễn đối phương mà chỉ chiếm tiện nghi không lỗ lã đệ tam sủ chỉ cả, lúc này đây cuối cùng là lật thuyền. Hắn lúc đầu lựa chọn ưu tú nhất đánh bất ngờ thời cơ, cũng có ẩn nút thủ đoạn, tụ tập đại lượng chiến lực. Đồng thời cũng đích xác lấy được trọng đại chiến quả. Nhưng hắn vẫn quá mức đánh giá thấp đệ tam giải cả. Mạnh mẽ khí lực, để tuyệt đại bộ phân nỉ dạ đều không thể tổn thương bên ngoài mảy may, siêu cường tốc độ, liền bấy dập đều không thể triệt để vây khốn hắn, một cái ảnh cấp cường giả đang bình thường nỉ dạ, như mánh hổ vào bầy dê, giải cả lực kiệt mà chết trong 3 ngày, đối với nham ẩn thôn tạo thành tổn thất thật lớn mấu chốt là của hắn đoạn hậu cũng giữ làng mây ở bổn quốc sinh lực, AB tổ hợp từ Cổ Nổ Hạ tiền tuyến hồi viên, cao đoan chiến lực cũng là không thiếu. Đặc biệt đệ tam giới cả bởi vì Nham Nhẫn bắt đầu một cuộc chiến không báo trước đánh bất ngờ, đoạn hậu mà chết, nhất thời đưa tới Vân Nhẫn nhóm nộ khí. Mới nhậm chức đệ tứ giới cả mổ ghi xa một bên nhanh hơn cùng Cổ Nổ Hạ can thiệp, thừa nhận rất nhiều điều kiện hà khắc, một bên thay đổi đầu thường, manh công Nham Nhẫn. Lão gian cự hoạt đệ tam hổ cả đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này đem Cổ Nổ Hạ theo số đông nhiều địch nhân trong tầm mắt lấy ra cơ hội, hắn thậm chí không có bởi vì Vân Nhẫn thế cục mà tăng giá, ngược lại giảm bớt một ít yêu cầu. Rất nhanh Nhi ủ ghi tổ đã bị phóng thích, Vân Nhẫn cùng Cổ Nổ Hạ đạt thành bước đầu kết minh. Cái này liên tiếp tao thao tác, khiến người ta mục trường khẩu nốc. Đương nhiên, so sánh với, dù sỉ kỳ Jin đi ra Cổ Nổ Hạ khi đó, tràn ngập tức giận hô to 3 tiếng Nạ Ạ Kỳ tên loại chuyện như vậy bất quá chút lòng thành. Cổ Nổ Hạ thế cục trong nháy mắt tốt, mà cùng lúc đó, Nạ Ạ Kỳ lại nhận được đệ tam hổ cả điều lệnh. Để cho ta đi vụ Nhẫn phương đi hệ nờ chiến trường Nạ Ạ Kỳ khỏe miệng giật một cái. Cái này thật đúng là coi ta là mã sai sự à, 13 năm nước lớn ngoại trừ Cổ Nổ Hạ bản thân, chỉ còn lại Sa Nhẫn, Vân Nhẫn, Nham Nhẫn, Vụ Nhẫn 4 cái. Hiện tại Nạ Ạ Kỳ đã đánh qua Sa Nhẫn, đánh qua Vân Nhẫn, đánh qua Nham Nhẫn, kế tiếp còn muốn đi đánh vụ nhận chu vi tất cả địch nhân. Đệ tam hổ cả cũng làm cho hắn đánh một lần nói đùa a có hay không như thế sai bảo nhân ngược lại là Su Na lộ ra một nụ cười. Lao nhân a hắn đây là đang muốn cho ngươi tìm công tích đâu. Công tích ân, vụ nhận vương đi hệ nờ nhưng thật ra là cổ nổ hạ áp lực ít nhất một bộ phận. Bọn họ vượt biển mà đến, hậu cần rất khó cam đoan. Trên thực tế là đối nghịch bốn nước lớn bên trong, yếu nhất một vòng, so với Sa Nhẫn còn yếu. Su Na cười nói, ngươi đi đâu vậy rất nhanh thì có thể thu được không rẻ chiến công. Không không. Vậy không cũng giống vậy muốn đánh lần bốn nước lớn sao nạ ạ kỳ tức giận. Đu nở dê vờ ơ y a xù nạ cư nhiên gật đầu, sau đó cười nói, cho nên công tích cũng sẽ là lớn nhất. Nếu như ta dự liệu không sai, các lộ ủy chưa lần này chiến tranh kết thúc, ngươi nên được đề thăng đến tinh anh thượng nhẫn, nạ ạ kỳ kỳ thực vốn là hẳn là lên cấp làm tinh anh thượng nhẫn, tan vỡ cái này mấy lần chiến tranh, chưa bao giờ một người so với hắn công lao lớn hơn thế nhưng bất đắc dĩ, hắn sở dĩ vẫn là hạ nhẫn. Là bởi vì ban đầu ở Uchiha nhất tộc làm sự tình. Trong thôn đại gia tộc nhóm không muốn chứng kiến tùy ý đánh giết gia tộc Nì Dạ, cuối cùng lại ngay cả xử phạt một chút cũng không có, cho nên vẫn áp chế nạ ạ kỳ tân cấp. Chẳng qua nếu như là chiến tranh vị trí đầu não công thần, đó cũng không có người có thể áp chế ở đệ tam hổ cả để nạ ạ kỳ đi vụ nhận chiến tuyến, kỳ thực ngược lại là cho hắn một cái cơ hội lập công, khiến người khác không lời nào để nói lý do, cắt, ta lại không cần loại đồ vật này. Nạ ạ kỳ bĩu môi. Bất quá vẫn là dự định đi vụ nhẫn bên kia một chuyến. Bởi vì vĩ thú hiện nay hắn đã thu tập được nhất vĩ sủ cả củ, nhị vĩ mạ tạ ta bi, tứ vĩ xôn gỗ củ, ngũ vĩ cổ củ, bát vĩ dị kỳ, cửu vĩ củ ra mạ trả cờ ra. Hiện nay chỉ còn thiếu làng thác nước nã nã bì chmê ấy, làng xương mù tam vĩ ý rồ bù, lục vĩ tê khuyển cái này ba cái. Ta nhớ được làng thác nước không sai biệt lắm đang ở ta hướng cạnh biển đuổi giữa đường trước tiện tay đem nã nã bì chmê thu cất đi. Núi.